đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, 8, 5 ngày nhật tử quá thật sự mau. Thần nữ tế liền ở trước mắt, trong thôn từ sáng sớm khởi liền bắt đầu lăn lộn. Bên ngoài là bùm bùm chiêng trống vang trời. Bọn họ làm tế phẩm đều bị thay đổi quần áo, mỗi người đều là một thân cực kỳ giống la nữ cổ. Trang, không chỉ có là nữ hài tử, nam sinh cũng không có buông tha, cấp nữ sinh bàn búi tóc bà thở dài. Các ngươi cũng đừng trách chúng ta cũng là không có biện pháp a. Ai cũng không muốn chết a, không muốn chết liền mỗi năm làm du khách thế các ngươi đi tìm chết. Chúng ta đã chết không trách các ngươi. Có phải hay không còn muốn khen khen các ngươi a? Lý thị trào phúng nói, bà bị Lý thị một dỗi. Không nói nữa, An An tĩnh tĩnh sơ xong rồi đầu liền đi cách trong chốc lát. Liền nghe thấy bên ngoài có người thỉnh thần niệm chú thanh âm siêu đanh âm rằng co trong chốc lát. Bọn họ bị mang theo đi ra ngoài. Đất trống trung gian là một cái phi thường đơn sơ giàn tế. Giàn tế trung gian là một ngụm phi thường đại nồi. Trong nồi thiêu nước sôi. Nhìn ra hẳn là có thể dung hạ 5-6 cá nhân. Nồi trước là một cái lư hương. Cắm hai đoàn một lớn lên tam căn hương. Trong thôn già trẻ lớn bé đều ở. Trong đám người một cái áo đen đầu bạc lão nhân vê một phen khói bụi. Giải hướng không trung, thỉnh thần kết thúc buổi lễ. Người sống lảng tránh, các thôn dân lập tức đi rồi cái sạch sẽ. Chỉ để lại lão nhân cùng bọn họ áp giải người vội vội vàng vàng đem bọn họ đẩy đến trên đài, sắc. Trời đột nhiên liền đen xuống dưới. Âm phong từng trận, lão nhân trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Mau, mau đem bọn họ đẩy hạ nồi. Đẩy xong chạy nhanh đi. Thần nữ nương nương muốn tới, Mạnh Hy đợi 5 ngày liền chờ chính là giờ khắc này. Dùng dấu đi lưỡi dao cắt đứt dây thừng. Vài người đột nhiên động thủ đánh hôn mê trước mặt mấy cái trông coi, trống trải thôn gió lạnh đến. Sương, thời gian giống như mau vào tới rồi buổi tối. Ánh trăng chiếu vào cửa thôn đường nhỏ thượng hắc ảnh lay động, dần dần ngưng kết thành một cái thảm bạch sắc nữ nhân thân ảnh, là la nữ tới. Mạnh Hy quay đầu xem Vương Chi, liền thấy Vương Chi chính túm lão nhân liều mạng hướng trong nồi bò, trong nồi thủy mạo phao, hắn bắt lấy nồi duyên tay bị năng thành màu đỏ, hắn hàm chứa nước mắt không ngừng dẫy giụa, mau thả ta ra. Bằng không không có hiến tế, toàn thôn người đều phải chết. Cách đó không xa bóng người đã thành hình, là nữ bạch y thanh lệ. Há mồm hướng về phía bọn họ lộ ra một búng máu màu đỏ răng nanh, người ta tình chàng ý thiếp. Với lang ngươi lại không ra thấy ta, ta đã có thể muốn một đám giết qua đi, trong thôn mỗi người môn hộ nhắm chặt. Không có một tia tiếng vang, mắt thấy không ai phản ứng. Nữ quỷ một thân da thịt đột nhiên nổ tung, toàn thân huyết hồng bọt nước, ngón tay thành trào, không khí sinh ra sóng nhiệt, la nữ. Chúng ta biết với lang ở nơi nào, Mạnh Hy hướng về phía la nữ hô, này kỳ thật là một cái rất đơn. Giản chuyện xưa, trước nửa thanh cùng Mạnh Hy đoán không sai biệt lắm. Vị này với lang ở một ngày nào đó đạt được một cái xinh đẹp lại thiện làm việc nhà ốc đồng cô nương. Hắn vui sướng dưới liền cùng ốc nữ thành thân về sau nhật tử cũng không có giống thần thoại chuyện xưa giống nhau mỹ mãn hài hòa. Tuy rằng ốc nữ quản gia vụ trong ngoài đều chuẩn bị phi thường hào. Ở nàng kinh doanh nhà tiếp theo cũng có chút cơ nghiệp. Nhưng là với lang cảm thấy ốc nữ là yêu, tổng hẳn là sẽ có một ít biến cắt thành vàng pháp thuật như vậy sinh hoạt. Cũng không phải hắn phía trước cưới ốc nữ thời điểm sở chờ đợi, hắn dần dần đối ốc nữ sinh oán khí. Thẳng đến ốc nữ sinh hạ nhi tử lại không có nuôi sống lúc sau. Này cổ oán khí rốt cuộc hóa thành lưỡi dao sắc bén. Ở hắn xem ra, liền tính la nữ cùng hắn nhiều năm phu thê, ở trong mắt hắn cũng bất quá chính là một cái không phải tộc ta yêu quái mà thôi, lang tâm như sát. Thiếp tâm như miên, la nữ có hận với lang cô phụ la nữ, cũng giết nàng, bởi vì hắn nghe nói ăn yêu quái nội đan có thể làm người trường sinh bất lão, la nữ. hận đến từ chính với Lăng Phụ Lòng, cũng đến từ chính hắn thủ đoạn tàn nhẫn, hắn không biết yêu quái nội đan hẳn là ở nơi nào. Nhưng là hắn tổng hẳn là liền ở trên người, cho nên hắn tàng nổi lên la nữ ốc xác làm nàng không thể biến thành bản thể. Sau đó giá nổi nhóm lửa, nấu một cái ốc đồng thôi, đây là vì cái gì trở thành quỷ la nữ là cả người bọt nước. Vì cái gì nàng vẫn luôn đang tìm kiếm ốc xác lại vĩnh viễn đều tìm không thấy. Nàng vẫn luôn ở lặp lại nàng sinh thời ác mộng oán khí hóa quỷ. Ốc nữ đương nhiên cũng muốn báo thù, nhưng là bị chết quá thảm thiết. Một năm 364 thiên đều là đần độn đang tìm kiếm chính mình ốc xác cùng hại chết chính mình hung. Thủ chỉ có 3 tháng 14 ngày ngày này, nàng mới có thể thanh tỉnh một chút, đây cũng là vì cái gì la nữ đã là quỷ nữ lại là thần nữ nguyên. Nhân, với lăng vì bảo hộ chính mình, lừa gạt thôn dân ăn xong huyết nhục thừa nhận cái gọi là quỷ nữ nguyền rùa. Sau đó xúi dục 3 tháng 14 ngày hôm nay tổ chức thần nữ tế. Dùng la nữ chết thảm phương pháp giết chết người hiến tế. Là có thể dọa lui la nữ, ban đầu là dùng người trong thôn. Sau lại lừa gạt du khách, nếu giết chết với lang chính là la nữ tâm nguyện, thì ai lại là đâu? Chúng ta cũng không có tìm được có thể nói rõ với lang manh mối, Mạnh Hy hỏi qua Vương Chi, vậy. Đem trong thôn sở hữu nam đều giết khẳng định đối, Vương Chi lúc ấy nghiêm trang nói hưu nói vượn. Bị Mạnh Hy đạp một chân mới nói, người có hay không cảm thấy trong thôn người đều thực bình thường a? Trong thôn người sợ hãi quỷ nữ, lấy lòng bọn họ tới an ủi chính mình lương tâm, này bình thường hành vi vừa lúc chứng minh rồi một chỗ không bình thường, bởi vì hướng dẫn du lịch. Đã từng dọa quá bọn họ, làm cho bọn họ cho rằng thần nữ thôn hẳn là cái ăn thịt người không nhả. Xương địa phương, kia duy nhất không bình thường người thực rõ ràng chính là hướng dẫn du lịch vương. Chi cùng Mạnh Hy đồng thời xuất động hiến tế lớn như vậy cảnh tượng hướng dẫn du lịch khẳng định. Muốn tới, chỉ là hắn không thể xuất hiện ở chỗ sáng, hướng dẫn du lịch tránh ở góc. Trên mặt sinh ra thật nhỏ vầy, miệng nứt đến đôi mắt chỗ, hướng bọn họ lộ ra răng nanh, này còn rất có phu thê thương, Mạnh Hy một đao chát ở hướng dẫn du lịch. Trên chân, Vương Chi lạc cổ. Hướng dẫn du lịch nhe răng trợn mắt ngã trên mặt đất, la nữ. Đây là với lang, Vương Chi hô lớn, la nữ xông tới. Lợi chảo thâm nhập da thịt, nhất thời với lang hóa thành huyết vụ, với lang dựa la nữ cốt nhục trường sinh bất lão. Cùng người mang tận trời oán khí la nữ vốn là không phải một cấp bậc với lang lợi dụng la nữ bi. Thống tránh né rất nhiều năm, rốt cuộc trả giá đại giới. Hết chương.